Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thiên Kiều Bá Mị. Câu chuyện thì càng về sau càng hấp dẫn với những tình tiết bất ngờ. Theo như suy đoán của Hứa Thanh thì đội trưởng rất có thể là đại điện hạ của ngọn núi thứ bảy. Hắn đang tự phong ấn tu vi của mình. Theo như mình đoán thì lúc trước mở ra cái phong ấn thứ hai thì hắn có hai đoàn mệnh hỏa thì rất có thể thực lực thực sự phải là ba đoàn mệnh hỏa và cũng rất gần với kim đan cảnh rồi. Và kế hoạch của đội trưởng hết sức điên cuồng và có vẻ như Hứa Thanh cũng bị kéo vào trong kế hoạch này. Ở phần trước thì hai người bọn họ đang tranh nhau để xem ai sẽ là người phải cải trang thành tam công chúa, và thời điểm ban đầu thì hai người có vẻ ngang tay với nhau. Giờ phút này song phương đều lùi lại, hô hấp dồn dập. Hứa Thanh lui ra phía sau, đồng thời giơ tay trái lên cầm chặt cánh tay phải, hung hăng kéo lên phía trên. Răng rắc một tiếng, chỗ chật khớp đã trở về vị trí cũ. Đội trưởng bên đó cũng vùng tay trái lên, kim quang lập lòe, cổ tay bị gãy, được kim mang ngưng kết lại. Bằng mắt thường có thể thấy được vết thương đang khép lại rồi khôi phục. Sau đó y cố nén đau đớn, trên mặt ngoài không lộ ra một chút cảm xúc nào mà nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử người cũng không tệ lắm, chiến lược bây giờ đã có thể so với một thành chiến lược của ty trưởng ta rồi. Phải tiếp tục cố gắng, mặt khác người thua. Nói xong đội trưởng nhìn xuống mặt biển. Giờ phút này con rắn bị hai người đánh cuộc ở trên mặt biển đột nhiên bị một cái xúc tu thỏ ra từ bên trong hư vô một phát bắt được thân thể rồi kéo ra khỏi biển. Thần sắc của đội trưởng mang theo vẻ đắc ý, vừa muốn nhìn Hứa Thanh để nói gì đó, nhưng vào lúc này trong ánh mắt của con rắn lộ ra một tia sáng quỷ dị, rồi nó chợt mở rộng cái miệng tự cắn về phía cái cổ của mình. Lực cắn cực lớn, không chỉ dùng toàn lực mà thậm chí còn là liều mạng tiêu hao hết cả tiềm lực của bản thân. Răng rắc một tiếng, nó hung ác tự cắn đứt cổ của bản thân. Nhưng con rắn vẫn chưa chết ngay, mà cảm giác quỷ dị trong mắt càng đậm, vậy mà lại cắn thêm vài phát, bắt đầu ăn nửa cái thân hình của mình. Rất nhiều máu thịt bị nuốt vào miệng rắn, một nửa thân thể còn lại bị cắn nuốt, thoạt nhìn trông thấy mà giật mình, tràng cảnh rất kinh khủng và khó tin. Đội trưởng sửng sốt, còn thân sắc của Hứa Thanh thì bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Đội trưởng, ta thắng. Hứa Thanh nói xong thì đầu con rắn lập tức chấn động, tựa như đã mất đi chút sức lực cuối cùng, rớt xuống biển khơi, mà cái bóng của Hứa Thanh cũng lặng yên không một tiếng động mà trở về. Cùng lúc đó thì rốt cuộc lão tổ Kim Cương Tông cũng phá vỡ được phong ấn. Nháy mắt sau khi trở về, lão rất là phiền muộn và xấu hổ, đôi mắt khóa chặt vào trên người đội trưởng. Lão cảm thấy vừa rồi mình đã làm mất thể diện, lo lắng bởi vì chuyện này mà Hứa Ma Đầu sẽ cho rằng lão là phế vật. Nhất là lần này, cái bóng đã lập công lớn, rất rõ ràng. Việc này càng khiến cho nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông nổi lên một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Đội trưởng ngơ ngác nhìn con rắn biển chỉ còn một nửa rơi xuống, vừa nhìn về phía Hứa Thanh với biểu cảm có chút lúng túng, thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, chúng ta thường nghị một chút. Người thua. Ồ, hình như ngươi lại đánh rơi linh phiếu kìa. Người thua. Ta biết rồi, nhưng bỗng nhiên ta có một chủ ý càng hay hơn. Ta nghĩ rằng người thua rồi. Biểu cảm của Hứa Thanh nghiêm túc, mở miệng nói rõ ràng từng chữ một. Nói xong hắn nghĩ nghĩ một chút, sau đó bày ra biểu cảm kinh ngạc, giống như việc đội trưởng không nhận thua, khiến cho hắn cảm thấy rất khó tin. Dẫu sao, nếu đã đánh cuộc thì thua là phải thừa nhận. Đây là một đạo lý vô cùng hiển nhiên, giống như đạo lý thiếu nợ thì phải trả tiền vậy. Hô hấp của đội trưởng trở nên dồn dập, ánh mắt hiện lên chút đỏ, sau một lúc lâu liền hung hăng nghiến răng. Không phải chỉ là giả dạng làm tam công chúa thôi sao? Có cái gì khó khăn? Người đợi đó. Trong mắt đội trưởng lộ ra sự kiên định, xoay người nhoáng cái đi vào trong khoang thuyền. Đáy lòng Hứa Thanh nổi lên cảm giác chờ mong mãnh liệt, tương tự cũng trở lại thuyền, nhìn qua cửa khoang thuyền chậm rãi chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, cho đến nửa canh giờ sau, ngay khi Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn, thì cửa khoang thuyền từ từ mở ra. Thân ảnh thiên kiều bá mị, dáng dấp mềm mại thướt tha cất bước từ bên trong bước ra. Chính là tam công chúa. Thế nhưng bước đi của vị tam công chúa này ngay từ đầu đều rất thong dong, sau khi hoàn toàn đi ra thì lại lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng, kiểu diễm ướt át, u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Lập tức phát hiện biểu cảm của Hứa Thanh có chút cổ quái. Vì vậy vị tam công chúa này cố nén sự khó chịu, hừ lạnh một tiếng đi lại gần, hất cái váy lên, lộ ra hai cái đùi trắng kiện, đứng ở một bên. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra một quả táo lớn, hung hăng cắn một ngụm. Được chưa? Giờ phút này đội trưởng cải trang giống người thật như đúc, cũng là bộ dáng sắc nước hương trời. Vô luận Hứa Thanh nhìn như thế nào thì cũng đều không nhìn ra manh mối gì cả. Duy chỉ có chỗ nhận ra đó là trên đùi và chân của đội trưởng có rất nhiều lông. Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt ngọc mày ngài cùng với cánh tay ngọc thon thon như ngó sen cực kỳ tinh xảo. Sợ là những nữ đệ tử trong tông môn khi nhìn thấy cũng đều phải hâm mộ muốn chết. Điều này khiến cho Hứa Thanh có chút tò mò là đội trưởng đã làm như thế nào. Sau khi hắn ngắm nhìn đánh giá một lúc lâu thì đội trưởng cảm thấy có chút phiền muộn và xấu hổ, vươn cánh tay mềm mại như cây cỏ về phía Hứa Thanh. Đưa túi chữ vật cho ta. Túi chữ vật của Tam Công Chúa đã bị Hứa Thanh cầm đi, giờ phút này hắn đưa ra rồi đổ xuống mặt thuyền. Một đống những đồ vật lung tung rối loạn lập tức rơi ra, chất chồng như một tòa núi nhỏ. Thứ nhiều nhất chính là quần áo, về phần linh thạch thì bên trong lại không có nhiều, nhưng có một vài hòn đá màu đen tràn ra dị chất nồng đậm. Hứa Thanh đồng thời còn thấy được rất nhiều những bình thủy tinh, nhỏ như ngón tay. Bên trong mỗi bình đều có một hạt châu đen, bên trong hạt châu còn phong ấn một đạo phủ văn. Đây chính là vật mà đối phương dùng để ném nổ pháp thuyền quán lúc trước. Nhiều như vậy sao? Hứa Thanh cầm một cái vào trong tay kiểm tra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng. Vật này có tên là Trúc Âm Lôi, là pháp khí đặc thù của hải thi tộc, là loại dùng một lần duy nhất với uy lực cực lớn, bởi vì chỉ có cường giả trong hải thi tộc mới có thể luyện chế ra được, cho nên rất ít thấy ở bên ngoài. Căn cứ vào uy lực khác biệt mà giá trị cũng khác nhau. Đội trưởng vừa tìm kiếm vật phẩm vừa mở miệng. Tu sĩ hải thi tộc khác biệt cũng sẽ luyện chế ra Trúc Âm Lôi của uy lực khác nhau. Tu sĩ hải thi tộc bọn họ đã từng có một quả Trúc Âm Lôi do lão tổ luyện chế. Nó có thể so với một kích của tu sĩ Nguyên Anh. Mấy năm trước, nó được đấu giá ở Tử Thổ, rồi bị người khác mua bằng giá rất cao. Loại pháp khí này rất kỳ quái, sau khi lấy máu uẩn dưỡng, vậy mà còn có thể gia tăng uy lực, và còn có lực sát thương cực lớn đối với huyết mạch của tộc nhân đã từng uẩn dưỡng nó. Nói xong, đội trưởng tìm ra một tấm lệnh bài cầm ở trong tay, rồi đắc ý mở miệng. Lần này ta phải bỏ ra đại giới thật lớn mới mua được phương pháp cải trang rất huyền diệu này. Không chỉ có hình thành được khí tức cùng tộc loài với đối phương, thậm chí còn có thể mô phỏng hoàn mỹ, chấn động bản thân của người khác. Ta cũng đã để ý tới vị Tam Công Chúa này lâu rồi, có thể nói là rất dễ cải trang thành nàng ấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tới hải thi tộc. Chỉ cần không bị vây khốn trường kỳ ở bên trong, hoặc là gặp phải cường giả kim đan cố ý kiểm tra, vậy thì chúng ta có thể tùy tiện vượt qua, căn bản không ai có thể nhìn ra sơ hở. Nói xong, đội trưởng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, lấy ra một cái áo bảo trắng ném tới, đồng thời còn đưa cho hắn một cái bình nhỏ, mặc vào đi, sau đó lại mở cái bình này để trên người, vậy thì sẽ có thi độc tràn ra, đồng thời có thể che giấu khí tức, cũng sẽ hình thành một chút cải biến với vẻ bề ngoài. Hứa Thanh nghe vậy liền tiếp nhận, sau khi mặc vào trên người, khí tức quán lập tức cải biến, trên người cũng mơ hồ tràn ra thi độc, đồng thời bề ngoài cũng nhanh chóng héo rũ đi. Thoạt nhìn khí tức từ bên ngoài không khác gì một tu sĩ hải thi tộc cả. Hứa Thanh rất rõ ràng loại bình nhỏ có thể khiến bản thân biến hóa này tuyệt đối không phải là tu sĩ tầm thường có thể chế tạo ra được. Việc này khiến cho hắn lại càng thêm có nhận thức nhất định đối với con đường tu hành mà đội trưởng đi. Như vậy thì tiếp theo, ngươi sẽ là người vệ đạo của ta, hộ tống bổn công chúa quay về hải thi tộc. Từ giờ trở đi, chúng ta phải bắt đầu đóng kịch, không thể lộ ra sơ hở. Ngươi có đồng ý không? Đội trưởng nghiêm nghị nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy đội trưởng nói rất có đạo lý. Mắt thấy Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng ho khan một tiếng, duỗi lưng một cái, thể hiện ra dáng người uyển chuyển, sau đó ưu nhã ngồi xuống, duỗi một đôi chân đầy lông, vừa ăn táo vừa đong đưa cặp chân, lười biếng mở miệng. Đến đây, Tiểu Thanh, xoa bóp chân cho bổn công chúa. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, lấy ra một chút phấn độc từ chú chỗ vật rồi chuẩn bị đổ ra tay. Đội trưởng lập tức rụt chân về, thần sắc ngưng trọng nhìn qua Hứa Thanh. Ta chợt nhớ tới, có lẽ chúng ta nên thảo luận một chút về kế hoạch tiếp theo. Ở trên bầu trời, một chiếc thuyền hắc mộc với tốc độ cực nhanh đang gào thét bay về phía trước, một đường phá vỡ những đám mây mù, đè dấy lên âm thanh bá phá không truyền khắp bốn phía, khí thế kinh người. Mục tiêu của chiếc thuyền hắc mộc này là hòn đảo phía trước, cũng chính là tộc địa của hải thi tộc, nơi đó còn cách đây 10 ngày lộ trình nữa. Thông qua hải đồ chiến tranh mà Tất Huyết Đồng phát ra, mặc dù Hứa Thanh biết được chỗ đó gọi là đảo, nhưng trên thực tế thì phạm vi nó rộng lớn hơn đảo của nhân ngư tộc rất nhiều. Nó có bộ dạng không sai biệt lắm như một tòa thành của Nam Hoàng Châu. Mà lúc này Hứa Thanh và đội trưởng trong thuyền Hắc Mộc đã nghiên cứu thảo luận nhiều lần, rốt cuộc chế định ra kế hoạch và phương án hành động lần này. Còn gần 10 ngày nữa, chúng ta có thể đến hải thi tộc. Nhưng mà Hứa Thành, mặc dù ta thấy kế hoạch của ngươi có thể làm được, nhưng nếu muốn động thủ thì đợi mấy ngày nữa cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa sao ta lại cảm giác như ngươi đang rất kích động vậy hả? Trong thuyền, đội trưởng nhìn qua Hứa Thành, hai người đã thảo luận nguyên ngày về phương án và kế hoạch đánh lén vào hải tộc lần này. Sở dĩ lâu như vậy là bởi vì trên thực tế, đội trưởng không hề có phương án cụ thể nào cả. Kế hoạch của y chính là sau khi xâm nhập vào, rồi hết thảy sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng mà Hứa Thanh thì không thể nào đồng ý với một kế hoạch tùy tiện tùy hứng như vậy được. Quan điểm của hắn là dù có điên cuồng nhưng cần phải có sách lược. Nói trắng ra là dù điên nhưng không được ngu. Vì vậy sau khi hắn suy tư một lát liền đưa ra mục tiêu rõ ràng để hành động. Đó là dùng phương pháp nhanh nhất để đi vào nơi đặt tượng thần tổ thi. Sau khi đã có mục tiêu cụ thể, vậy thì có thể đơn giản nghĩ ra kế hoạch chi tiết hơn. Muốn đạt tới mục tiêu thì phương pháp nhanh nhất là vừa đi vào trong hải thi tộc, phải lập tức để tu sĩ hải thi tộc đích thân bảo vệ đưa tới cấm địa. Như vậy có thể không mảy may lãng phí chút thời gian nào. Mà một bước này phải làm như thế nào thì Hứa Thành cũng đã thương lượng xong với đội trưởng, đó là phải bị thương. Tam công chúa bị trọng thương và miễn cưỡng chạy trốn trở về. Như vậy thì lúc này, điều đầu tiên hải thi tộc sẽ làm đó là đưa nàng đi chữa thương. Mà với thân phận của Tam công chúa thì tất nhiên sẽ được đưa tới nơi đỡ để tượng thần tổ thi. Dẫu sao trong tình báo mà đội trưởng thu mua được thì tượng thần tổ thi ngoại trừ có thể chuyển hóa người chết thành hải thi tộc, nó còn có hiệu quả trị liệu rất kinh người. Thế cho nên mới có câu hồ nghi của đội trưởng vừa nãy. Nếu như thương thế chỉ mới hình thành trong vòng một ngày gần nhất, vậy thì người ngoài nhìn qua liền có thể nhận ra sự bất thường, vậy không được. Hứa Thành lắc đầu liếc mắt nhìn đội trưởng, sau đó lại nói, mỗi ngày đều phải đánh một chút liên tiếp 10 ngày, vậy thì vết thương mới và vết thương cũ chất chồng vào cùng một chỗ mới càng chân thật hơn. Nghi ngờ trong lòng đội trưởng không hề giảm bớt, chăm chú nhìn Hứa Thanh một chút, muốn nhìn ra manh mối từ trên mặt hắn, trong lòng cũng đang suy đoán, không phải là đối phương lấy chuyện công để báo tư thủ đấy chứ. Hứa Thanh nhìn vào ánh mắt đội trưởng không có bất kỳ dấu hiệu né tránh nào. Nhìn vào ánh mắt Hứa Thanh, đội trưởng thở dài, y nhớ tới lúc trước chính mình đã dạy phương pháp này cho Hứa Thanh, kết quả bây giờ y cũng không thể phán đoán thật giả. Nhưng đội trưởng thì cũng là loại người hung ác, giờ phút này y bỗng giơ tay phải lên, xuất ra một con dao găm rồi nhanh chóng đâm vào bụng mình, hung hăng đâm xuyên qua, dòng máu màu lam lập tức chảy ra khiến y bảo ướt sũng. Chút việc nhỏ này có là gì đâu, đội trưởng chẳng hề để ý mà mở miệng, còn vừa ăn táo vừa lắc đầu nói với Hứa Thanh. Đội trưởng, chính mình động thủ so với người khác động thủ, thoạt nhìn phát hiện miệng vết thương sẽ không giống nhau, đây là đại kế của chúng ta nên đành để ngươi chịu ủy khuất vậy, ta tới giúp ngươi. Động tác ăn táo của đội trưởng dừng lại một chút, chừng mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh rất nghiêm túc nhìn vào mắt đội trưởng. Đội trưởng trầm mặc một lát, sau đó thở dài ném con dao trong tay, rồi giang tay ra, đến đi. Hứa Thanh mỉm cười cầm dao găm lại gần, sau đó thọc một dao vào bụng đội trưởng, rút ra đâm vào, đáy lòng hắn có một loại cảm giác thoải mái không nói rõ được. Hô hấp của đội trưởng như là cưỡng ép chịu đựng đau đớn. Lúc này Hứa Thanh lại rút dao găm ra, rồi đâm vào đùi đội trưởng, máu tươi ướt đẫm. Tiếp đó lại giơ tay phải, bàn tay ẩn chứa hóa hải kinh đánh về phía ngực của đội trưởng. Trường vừa vỗ xuống, tiếng nổ vang lên, đội trưởng phun máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đồng thời Hứa Thanh cầm dao găm trong tay cắt tới, rất nhanh thì toàn thân đội trưởng đã tràn ngập máu tươi, bộ dáng vô cùng chật vật và yếu ớt. Được rồi, đủ rồi, Hứa Thanh. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, mấy dao kia làm hắn cảm thấy trái tim vô cùng sảng khoái và thoải mái. Lúc này, sau khi dừng lại, hắn lại nhìn chân trái của đội trưởng một chút, trong lòng cân nhắc có lẽ ngày mai lên sơi chỗ đó. Mắt thấy Hứa Thanh chúi tới chân của mình, mí mắt đội trưởng có chút giật giật, sau đó cao thấp nhìn Hứa Thanh một chút rồi bỗng nhiên mở miệng. Hứa Phó Ti, ngươi làm người vệ đạo, có trách nhiệm bảo hộ công chúa, mà lại để công chúa bị thương nặng như vậy, mà ngươi rõ ràng là một chút vết thương cũng không có, điều này thì có vẻ không hợp lý phải không? Nụ cười của Hứa Thanh đình trệ lại, cho nên vì để hoàn thành đại kế của chúng ta, ngươi cũng phải chịu chút ủy khuất vậy. Không có chuyện gì lớn đâu, để ta giúp ngươi. Cái miệng đội trưởng lộ ra một tia cười nhạt, trái tim tràn đầy chờ mong, lại cầm con dao găm từ trên tay Hứa Thanh, hung hăng đâm vào đùi hắn. Hứa Thanh cũng muốn tránh, nhưng hắn không thể không thừa nhận là đội trưởng nói có đạo lý, vì vậy đành phải hít sâu nhịn xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội trưởng, rồi hung hăng nghiến răng, mặc kệ đội trưởng hung hăng đâm vào bắp đùi mình. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng hào hứng bừng bừng nhảy cẫng lên, nhanh chóng đâm thêm 3 đao vào bụng, chỗ cổ cũng có vết máu, gần những cơ quan nội tạng trọng yếu trên người đều có dấu vết bị dao đâm. Mắt thấy cả người máu thịt mơ hồ, Hứa Thanh bỗng nhiên lui lại một bước, nhìn chăm chăm vào đội trưởng, khàn giọng mở miệng. Đùi phải của người có thương thế nặng như vậy, mà chân trái lại không bị tí gì, vậy thì có chút không hợp lý. Nói xong Hứa Thanh phất tay, một con dao găm xuất hiện đâm vào chân trái của đội trưởng. Đội trưởng nhà răng trợn mắt lại cho Hứa Thanh một dao. Cứ như vậy hai người, người đâm ta thọc, mãi đến một hồi thì song phương dừng tay. Cả hai nằm trên boong thuyền thở hồng hộc, thoạt nhìn thương thế của bọn hắn phải nói trông thấy mà giật mình. Hứa Thanh, ta nghĩ rằng về sau ta không cần thiết mỗi ngày đều phải bị thương như vậy. Ta thân là công chúa, ngươi là người vệ đạo, chúng ta là bị đuổi giết cho nên phải bỏ chạy đúng không? Đội trưởng suy yếu mở miệng. Đúng vậy, chúng ta chạy trốn 7-8 ngày, sau đó lại bị địch nhân đuổi kịp một lần. Hứa Thanh vô cùng đồng ý gật đầu, nhưng sau đó suy nghĩ một chút rồi lại bổ thêm một câu. Còn có, sau khi chúng ta vào hải thi tộc, nếu bại lộ thân phận, bị tu sĩ hải thi tộc phát hiện, vậy người có phương án nào để chạy trốn khỏi chết hay không? Đội trưởng vừa nghe lời này thì lông mi nhướng lên, lấy ra một quả táo cắn một miếng thật lớn, rồi đắc ý cười to. Hứa đội phó, vấn đề này đó hả? Ta đã có biện pháp chạy trốn, nhưng mà người cũng không cần quá lo lắng làm gì. Đã liều mạng thì phải chơi kích thích một chút nó mới sướng, cho nên người cũng phải tự bảo trọng nhiều vào. Nhưng mà nhìn ở phân thượng ngươi là cấp dưới của ta, nên không phải là ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng đây chính là bí mật lớn nhất của ta. Ờ, giá trị là 100 vạn linh thạch. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng một cái thật sâu, nhìn cái nét ti tiện vô sỉ trên mặt đối phương, Hứa Thanh lập tức bỏ đi ý niệm, bán một tấm vô tự chuyển tống phủ cho đối phương ở trong đầu. Hắn cảm thấy điều này là không cần thiết. Mắt thấy Hứa Thanh không có hỏi tiếp, đội trưởng lập tức kinh ngạc lướt qua Hứa Thanh. Hắn cảm thấy hẳn là Hứa Thanh cũng có thủ đoạn gì đó để chạy trốn cho khỏi chết. Bất quá đội trưởng cảm thấy bất kể là thủ đoạn gì sẽ không lợi hại bằng thủ đoạn của mình đâu. Đến lúc chân chính cần dùng tới, vậy thì 100 vạn linh thạch nhất định sẽ tới tay. Đội trưởng nghĩ tới đây đáy lòng lập tức thoải mái liền. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, rất nhanh 7 ngày đã trôi qua. Giờ phút này bọn họ chỉ còn cách tộc địa của hải thi tộc 3 ngày lộ trình nữa. Mà Hứa Thanh và đội trưởng ngoại trừ bình thường đả tọa cũng chỉ ngẫu nhiên câu thông vài câu. Chủ yếu là đội trưởng muốn Hứa Thanh phối hợp với kế hoạch thuận lợi hơn, cho nên giảng thuật một ít chuyện của hải thi tộc cho hắn. Chuyện của hải thi tộc đã kể không sai biệt lắm rồi. Ta nói với ngươi một chút về Tam công chúa này đi. Nha đầu này cũng là một người đáng thương. Trên thực tế thì nàng còn hận hải thi tộc hơn cả Thất Huyết Đồng, cho nên lúc trước ta mới nói với ngươi là nàng sẽ giúp chúng ta. Đội trưởng nhìn túi chữ vật của mình một chút, bên trong chính là Tam công chúa của hải thi tộc. Vì Tam công chúa này trước kia sống ở thiên nhân tộc, phụ thân của nàng có tư chất vô cùng kinh người, năm đó được vinh dự là người có hy vọng đạt tới cổ hoàng chúa tể nhất của thiên nhân tộc. Nhưng mà nhiều năm trước, người này lại phản bội lại tộc của mình, tự nguyện chuyển hóa trở thành hải thi tộc. Sau khi hóa thành hải thi tộc thì tu vi một đường quật khởi, được lão tổ hải thi tộc khâm điểm, đã trở thành vương của hải thi tộc thế hệ này. Vị vương của hải thi tộc này tu hành một loại công pháp cực kỳ đặc thù của hải thi tộc, được gọi là thái thượng trảm tình thuật, còn tu đến cực hạn cảm ngộ ra một loại ý cảnh gọi là vong bi thương. Và lại hiển nhiên người này đã có chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Năm đó lúc mà gã phản bội lại tộc nhân, liền mang theo cả nhà 4 người phong ấn các nàng ở hải thi tộc để trở thành vật trảm đạo của mình. Đơn giản mà nói thì vị vương của hải thi tộc kia mỗi một lần trảm người thân đều sẽ khiến tu vi của mình đột phá bình cảnh, cho nên nhiều năm trước gã đã chém thê tử, rồi chém đại nữ, nhị nữ. Mà Tam công chúa trước mặt sở dĩ còn chưa có chết là bởi vì bây giờ vị vương kia còn chưa đạt tới bình cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta phải kéo nàng theo. Nha đầu kia nhìn như rất ngốc, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng cũng học được cách tự bảo vệ bản thân. Trên thực tế thì nàng hận người phụ thân kia đến mức tận cùng, so với Thất Huyết Đồng chúng ta còn muốn sâu đậm hơn nhiều. Cho nên, nàng một mực rất thích gây chuyện thị phi, chẳng qua cũng chỉ là muốn chết, để có thể tạm thời giải thoát mà thôi. Lần này ta cũng đã nhắc nhở nàng không nên gây chuyện, nhưng không có hiệu quả. Ý niệm tự tìm chết của nha đầu này đã xâm nhập vào tận linh hồn rồi. Trên thực tế thì căn cứ vào tình báo mà ta mua được, những năm này nàng đã chết qua 7-8 lần, nhưng đáng tiếc là một nửa hồn của nàng đã bị phụ thân kia rút ra rồi bảo vệ ở bên cạnh, có thể tùy thời tái tạo người mới, cho nên coi như là người có chết ở bên ngoài thì cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đội trưởng lần lượt nói ra chuyện của Tam công chúa, Hứa Thanh nghe xong cũng phải thay đổi sắc mặt. Trong tình báo mà ta mua được có một câu, chính là câu mà vị vương của hải thi tộc này đã từng nói, người nghe rồi thử đánh giá xem. Hồng trần thấm họa quyển, thủy mặc bất lưu tuế, chỉ lưu lời cô tịch, sao quên được bi thương. Câu nói này vang vọng trên thuyền, một cỗ cảm giác lạnh lẽo và đau buồn không nói nên lời, từ trong 20 chữ này tràn ngập bốn phía. Hứa Thành trầm mặc, trong thế giới tận thế, ở dưới nửa khuôn mặt của thần linh trên trời, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, và lại phần lớn đều sẽ rất bi thảm. Cái loại chảm người thân để chứng đạo này, mặc dù nhìn như vô cùng tàn nhẫn, nhưng so với những việc mà Hứa Thành gặp phải từ nhỏ đến lớn thì không coi vào đâu. Nhưng mà hắn vẫn lấy ra một khối đan dược chữa thương ném cho đội trưởng. Sau khi đội trưởng nhận lấy liền sững sờ, có chút vui mừng mở miệng. Cái này để làm gì vậy? Là nhìn thương thế của ta quá nặng, cho nên là cho ta ăn đan dược chữa thương sau. Tòa tam công chúa trong túi chữ vật của ngươi, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ái chà, Tiểu Thanh, nguyên lai ngươi cũng có điểm ôn nhu nha. Đội trưởng cười nhạt nhìn qua Hứa Thanh, ước lượng quả đan dược trong tay. Sao vậy? Vừa ý tam công chúa rồi sao? Thực sự là định làm nam sủng cho nàng hả? Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhìn qua bộ dáng cười hề hề ti tiện của đội trưởng, mà không thèm nói chuyện. Tiểu Thanh à, ngươi nhìn ta như vậy là đang nhìn ta hay là nhìn tam công chúa mà người yêu của ngươi vậy? Ai nha, nếu để cho những nữ đệ tử trong tông môn biết được điều này, sợ là cả đám sẽ đều khóc giống lên mất. Đội trưởng càng nói càng vui vẻ, mặt mày hớn hở thu hồi đan dược, sau đó lấy ra một quả quýt, há miệng bắt đầu ăn mà còn chẳng thèm lột vỏ nữa. Y nhìn Hứa Thanh đang dần nhíu mày, đang còn muốn tiếp tục mở miệng nhưng lại bị Hứa Thanh cắt ngang. Công chúa, còn có 3 ngày nữa là tới Hải Ti tộc rồi, thương thế của ngươi phải làm mới lại một chút mới được. Đội trưởng đang định nói liền dừng lại, Hứa Thanh đi tới lấy con dao găm, nhanh tay đâm một nhát vào bụng đội trưởng. Đội trưởng nhà răng trợn mắt hít vào một hơi, rồi cũng tương tự xuất dao găm chừng mắt nhìn Hứa Thanh. Vậy thì người vệ đạo của bổn công chúa cũng phải nhiều hơn một chút thương thế mới đúng. Nói xong đội trưởng lao tới định đâm một đao, nhưng bị Hứa Thanh lui ra phía sau tránh đi. Công chúa, tu vi của ngươi chỉ là ngưng khí đại viên mãn, tốc độ khôi phục thương thế chậm chạp. Ta bảo vệ ngươi, một đường ở dưới trạng thái bị đuổi giết, thương thế của ngươi càng ngày càng nặng, không cách nào để tự lành vết thương được. Mà ta thân là tu sĩ trúc cơ, tốc độ khôi phục của bản thân vô cùng tốt, cho nên không cần phải thêm thương thế gì cả, như vậy thì lại quá giả chân. Hứa Thanh nói xong, đội trưởng liền ngây ngốc một chút. Thời dịp đội trưởng sửng sốt, Hứa Thanh đi tới lại đâm mấy nha đao vào người y. Cuối cùng đội trưởng ôm bụng tránh đi, nhìn Hứa Thanh hầm hầm. Nhưng dưới biểu cảm rất nghiêm túc của Hứa Thanh, đội trưởng chỉ đành thở dài. Bổn công chúa và người vệ đạo cùng bị đuổi giết, nhưng cũng không thể không có thời gian nghỉ ngơi mà phải không? Nhất là bây giờ đã gần tới tộc địa của Hải Thi tộc rồi. Kẻ đuổi giết nhất định phải có chỗ cố kỵ, cho nên không truy kích nữa. Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi đáp lại một câu. Đúng vậy, nhưng càng tiếp cận tộc địa thì vết thương của công chúa vẫn nghiêm trọng như cũ, gần như là sắp tử vong, cho nên vừa mới trở về tộc địa liền được đưa tới cấm địa để chữa thương. Đội trưởng với vẻ mặt đau khổ nhìn thương thế của mình một chút rồi lại nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ở trước mặt vô cùng nghiêm túc, y chỉ đành than dài một tiếng và nhắm mắt lại. Đáy lòng Hứa Thanh khoan khoái dễ chịu, lần nữa đi qua bồi thêm cho 5 đao, khiến cho thoạt nhìn thương thế của đội trưởng cực kỳ nghiêm trọng, cả người cũng suy yếu. Bây giờ mới kết thúc lần truy sát này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, 3 ngày rất nhanh vọt qua. Sau một đường phá không phi hành, rốt cuộc thì chiếc thuyền hắc mộc của bọn họ đã tới gần tộc địa Hải Thi tộc. Lúc thấy hòn đảo của Hải Thi tộc ở xa xa, thần sắc Hứa Thanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn thở sâu một hơi kiểm tra lại bản thân, sau khi xác định không có gì đáng ngại, mà vẫn còn không yên lòng, dứt khoát để cho cái bóng tràn ra một chút khí tức Hải Thi tộc. Kể từ đó trên cơ bản thì Hứa Thanh đã không khác gì với Hải Thi tộc cả. Thậm chí dưới năng lực của Kim Ô Luyện Vạn Linh, tự bản thân hắn cũng có thể tràn ra một chút thiên phú thi độc của Hải Thi tộc. Cha giấu như vậy, có thể nói là hắn đã được cải trang vô cùng hoàn mỹ. Chỗ đội trưởng mặc dù không có những biện pháp này, nhưng hiển nhiên đội trưởng cũng đã chuẩn bị cho chuyện này rất lâu, cho nên Hứa Thanh không quan tâm vấn đề sẽ bị lộ. Rốt cuộc cũng trốn được về đến nhà. Giờ phút này đội trưởng ở bên cạnh ôm bụng, thân thể vô cùng suy yếu, tựa cả người trên lan can. Gió thổi tới khiến mái tóc xanh nhuốm máu phất phơ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Màu da trắng bệch phối hợp với vẻ phức tạp trong mắt, khiến cho giờ khắc này, đội trưởng và tam công chúa chân chính hầu như không có gì khác nhau cả. Thậm chí đội trưởng đã nhìn thấu nội tâm của tam công chúa. Nếu không phải Hứa Thanh một đường chứng kiến quá trình cải trang của đội trưởng, bằng không khi chợt nhìn qua thì rất khó mà đoán ra thân phận chân thực của đối phương. Đoạn đường này làm phiền ngươi rồi. Thân thể đội trưởng lung lay sắp đổ, âm thanh tuy yếu mang theo một chút mềm mại. Y vịn và lan can cánh tay run rẩy, giống như đang phải toàn lực chấn áp thương thế trong cơ thể. Dường như chỉ cần một hơi buông lỏng một chút thôi thì thương thế sẽ toàn bộ phát tác, tuyệt khí bỏ mình. Nhất là lồng ngực của Y, chỗ đó có một vết thương hung hiểm gần như đâm sát tới trái tim. Chỉ cần chạch đi một chút sẽ làm trái tim tan vỡ, nhưng hình như nó cũng đủ để đả thương tâm mạch của Y. Về phần Hứa Thanh, đạo bào màu trắng giờ phút này cũng phủ một đống máu màu lam, bộ dáng càng thêm trắng bệch. Ý thức của hắn cũng lộ rõ sự bất ổn, giống như đang phải cưỡng ép chịu đựng, mà chỗ thương thế nghiêm trọng nhất của hắn cũng ở ngay cổ, giống như là cả khí quản bị người ta cắt đứt. Mặc dù bây giờ đã khôi phục một chút nhưng cũng không có cách nào để mở miệng nói chuyện nhiều, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên cạnh vết thương còn có huyết dịch chảy ra. Đối mặt với lời nói của đội trưởng, vẻ mặt Hứa Thanh không cảm xúc, tựa như không có quá nhiều cảm giác chấn động tâm tình, cũng không để ý thương thế ở trong lòng mà chắp tay cúi đầu với đội trưởng. Đúng lúc này thì có một cỗ chấn động cường hãn từ phía trước ầm ầm quét tới, trong nháy mắt bao phủ con thuyền của bọn họ, bao phủ lên người của Hứa Thanh và đội trưởng. Chiếc thuyền của bọn họ cũng bị dừng lại giữa không trung, không cách nào tiếp tục bay về phía trước. Cỗ chấn động cường hãn này không phải do tu sĩ tràn ra, mà là lực lượng của trận pháp, đó là đại trận bảo vệ tộc địa của Hải Thi tộc. Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, cho nên Hải Thi tộc đã mở ra đại trận trong một thời gian dài để ngăn cản người ngoại tộc tiến vào, đồng thời cũng là để cho tất cả những bố trí trong Hải Thi tộc được hoàn thiện. Giờ phút này theo trận pháp chấn động, Hứa Thành cũng rõ ràng một điều, đó là cửa khẩu khảo nghiệm đầu tiên của Hải Thi tộc đã tới. Chẳng qua Hứa Thanh và đội trưởng đã có chuẩn bị sớm đối với việc này. Giờ phút này trận pháp bao phủ cả hai, trên người đội trưởng lập tức tràn ra chấn động đáp lại. Hứa Thanh cũng vậy. Thôi động cái bình nhỏ một chút cũng có chấn động tương tự tràn ra, cho nên trận pháp liền quét qua rất nhanh, thừa nhận thân phận của họ. Một màn này khiến cho Hứa Thanh vô cùng bội phục đối với chuẩn bị của đội trưởng. Giờ phút này hắn cúi đầu về phía hòn đảo của Hải Thi tộc bên dưới. Đưa mắt nhìn tới thì hòn đảo này không thấy điểm cuối, tựa như một mảnh đại lục vậy, phong cách hoàn toàn khác biệt với những cảnh tượng hắn đã từng chứng kiến. Cũng có thể nhìn thấy chung quanh khu vực biển mọc lên rất nhiều những cây lớn trông như linh chi, chỉ là màu sắc đã biến thành màu đen và toát ra thi độc nồng đậm, đồng thời cũng tản mát ra uy áp vô cùng kinh người. Bất kỳ một cây linh chi màu đen nào cũng phải cao hơn mấy trăm trượng. Giờ phút này ở trên khu vực lục địa gần biển và trong mặt biển đều có rất nhiều linh chi, chúng mọc thành từng mảng lan tràn khắp khu vực ven biển, chợt nhìn qua không sai biệt lắm, cỡ cũng phải vài trăm ngàn cây. Mà trên từng cây linh chi này thì đều có những khu vực như bãi đáp được xây dựng bằng bạch cốt, có thể thấy rất nhiều chiến hạm có hình dạng tương tự như quan tài đang đỗ ở đó chở bay lên không trung. Đồng thời dưới những cây linh chi này đều mọc ra vô số rễ cây rủ xuống mặt đất và mặt biển. Một phương diện thì hấp thu dị chất, phương diện khác thì những cái rễ cây này phát tán ra rất nhiều những sợi như dây thừng kết nối với những chiếc thuyền đang trôi nổi lơ lửng ở trên biển. Hiển nhiên nơi đây dạng như một cái bến cảng, mà đảo mắt nhìn qua toàn bộ con đường ven biển của Hải Thi tộc tựa hồ đều là bến cảng cả. Lại nhìn về phía xa xa, bầu trời nơi đây như biến thành một mảnh đen xì bị một đám mây đen nồng đậm bao phủ. Bên trong đó có từng tia truyền tống trận lập lòe, ngay lúc này cũng có những tù sĩ không ngừng được truyền tống ra ngoài và cũng có kẻ thì truyền tống trở về. Từng chiếc chiến hạm cùng với từng đạo thân ảnh tu sĩ Hải Thi tộc không ngừng qua lại trong cái thế giới u ám này. Tiếng nổ vang, tiếng xé không chuyển tới, đồng thời rất ít nghe thấy âm thanh nói chuyện. Mặt khác thì đại địa của tộc địa Hải Thi tộc đều là một màu đen. Màu sắc của cây linh chi cực lớn, mọc ở bên trong rõ ràng cũng có chút khác biệt với linh chi ven biển. Phần lớn những cây này đều là màu đỏ. Đồng thời từng cây đại thụ ở bên trên cũng là một số phong cách khác lạ của hòn đảo này. Những cây đó đều đã hư thối, từ bên trên tràn ra dị chất rất nồng đậm, còn có vô số những con hồ điệp màu đen bay múa trong cái phiến thiên địa này. Mà cả vùng đất nơi đây còn tràn ngập một mảnh những con sông đỏ như máu. Toàn bộ thế giới nhìn như một mảnh hoàng tuyền vậy, trông thấy mà giật mình, đồng thời cũng có uy áp kinh khủng không cách nào hình dung, khuếch tán ra bốn phía. Cùng lúc đó thì theo chiếc thuyền hắc mộc của Hứa Thanh và đội trưởng bị ngưng động lại trên không trung giữa mặt biển. Một khắc chấn động của trận pháp quét ngang qua, những cỗ quan tài ven biển lập tức phóng lên trời. Những cỗ quan tài này lập tức tới gần thuyền, dựng đứng ở bốn phía chung quanh, tổng cộng có 16 cỗ quan tài rách nát, lập tức vây kín chiếc thuyền hắc mộc, đồng thời giống như hợp thành một cái trận pháp vậy. Từng đạo tia chớp màu đen lan tràn qua lại giữa những cỗ quan tài đó, nháy mắt liên kết lại cùng với nhau, rồi bao phủ quanh chiếc thuyền hắc mộc. Tiếp theo, một cỗ quan tài phía trước Hứa Thanh và đội trưởng chấn động mạnh một cái, nắp quan tài mở ra, một tên tu sĩ hải thi tộc, toàn thân tràn ngập khói đen, từ trong đó bước ra ngoài. Bộ dáng của tên tu sĩ hải thi tộc này có chút mơ hồ trong lớp sương mù, chỉ có thể lờ mờ nhận thấy được là hình dáng nhân tộc. Sau khi tên này đi ra, ánh mắt nhanh như chớp, nháy mắt đã rơi vào trên người Hứa Thanh và đội trưởng. Tên người tên này tản ra chấn động của trúc cơ hậu kỳ, khí tức của hải thi tộc trên người hắn đặc biệt rõ ràng, trong cơ thể cũng không hề mở ra huyền diệu thái, nhưng khí tức do 99 pháp kiếu hình thành vẫn để cho đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. Hiển nhiên đó chính là tu sĩ chịu trách nhiệm quản lý và bảo hộ khu vực bờ biển bến cảng này, bởi vì thuyền của Hứa Thanh và đội trưởng bay tới cho nên gã xuất hiện. Mắt thấy kẻ đó tiến tới thì Hứa Thanh cúi đầu, dựa theo lễ nghi của hải thi tộc đã học được trên đường, bày ra sự tôn kính. Lúc này tên tu sĩ có ba đoàn mệnh hỏa của hải thi tộc đảo qua khắp người Hứa Thanh và đội trưởng, sau đó mở miệng với giọng điệu trầm thấp về phía đội trưởng: bái kiến tam công chúa. Phụ vương ta đâu? Đội trưởng vịn tay vào thành thuyền, sắc mặt dần trở nên âm lãnh. Vương đang ở trên chiến trường, chưa có trở về. Cho nên ngươi có thể gặp bổn cung mà không quỳ sau? Còn có màn phong tỏa này là có ý gì? Đội trưởng bỗng nhiên giơ tay trái lên, một hạt châu màu đen xuất hiện trong tay, ném về phía tên tu sĩ hải thi tộc bên cạnh. Oanh một tiếng, hạt châu màu đen trực tiếp nổ tung trên người đối phương. Thân thể tên tu sĩ hải thi tộc này lập tức chấn động, nhưng không bị thương chút nào. Vẻ mặt gã không cảm xúc liếc mắt nhìn đội trưởng rồi cúi đầu quỳ gối xuống. Mà do lần này đội trưởng ra tay, hiền nhân đã dẫn động thương thế cho nên phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép đứng vững để thân thể không ngã xuống, âm trầm chuyển ra lời nói: hộ tống ta tới chỗ tượng thần tổ thi, ta muốn chữa thương. Trước khi đi, vương đã căn dặn nếu công chúa trở về thì trực tiếp đưa tới hành cung, không được ra ngoài. Đối mặt với yêu cầu của tam công chúa, tên tu sĩ trúc cơ kia nhàn nhạt mở miệng đáp lại, tay phải vung lên, toàn bộ những tu sĩ ở bên trong những cỗ quan tài bốn phía lập tức tràn ra khí tức, đồng thời từng đạo tia chớp màu đen kết nối với thuyền hắc mộc dẫn dắt nó về phía trước. Một màn này cũng không vượt qua dự kiến của Hứa Thanh và đội trưởng. Trên đường thì bọn họ đã vạch sẵn kế hoạch để ứng đối với tình huống sẽ gặp phải. Vì vậy đội trưởng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lộ ra cảm giác vô cùng suy yếu, thậm chí là tới mức gần chết tới nơi. Đồng thời đội trưởng nhìn qua tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc có ba đoàn mệnh hỏa kia, bỗng nhiên nở ra nụ cười. Cũng tốt, bổn cung chết ở trong hành cung, coi như cũng được. Như vậy sau khi phục sinh, thì ta có lý do để thôn phệ ngươi cùng tất cả người trong tiểu đội của ngươi. Rất thú vị. Quyết định như vậy đi. Đi nhanh lên. Đội trưởng giả tranh thành tam công chúa, nụ cười ngọt ngào trên mặt cũng rất là xinh đẹp, làm cho người ta có một loại cảm giác gọi là thiên chân vô tà. Nhưng hết lần này tới lần khác, hàm nghĩa trong lời nói lại lộ ra vô cùng tà dị, phảng phất như đang che giấu cảm xúc oán độc và điên cuồng đang từ từ tản mát ra trên người, khiến cho tên tu sĩ hải thi tộc có tu vi trúc cơ hậu kỳ kia phải dừng bước. Gã biết rõ tính cách của tam công chúa, cũng hiểu rõ đối phương nhiều lần ra ngoài đều là muốn tìm chết, lại càng biết rõ mỗi lần tam công chúa phục sinh, vương sẽ an bài một ít tộc nhân để cho tam công chúa thôn phệ, nhờ đó mà tăng tốc cho quá trình sống lại. Vì vậy gã lập tức trầm mặc, sau đó nhìn Hứa Thanh: người có thể cút. Biểu cảm của Hứa Thanh lập tức trở nên lạnh như băng, thi độc trong cơ thể ầm ầm khuếch tán, hóa thành phong bạo vô hình vờn quanh bốn phía, âm thanh khàn khàn từ cổ họng truyền ra: muốn đoạt công lao hộ tống của ta sau. Hầu như ngay khi lời nói của Hứa Thanh truyền ra thì phía sau hắn có một cái quan tài màu đen bật mở, một đạo thân ảnh hải thi tộc lập tức lao ra, chấn động hai đoàn mệnh hỏa trong nháy mắt bộc phát cực mạnh, trực tiếp tới gần Hứa Thanh. Đây là một nữ tử khi còn sống là nhân ngư tộc. Chớp mắt khi tới gần Hứa Thanh, à lập tức vung tay phải để chấn áp, hiển nhiên là tên tu sĩ hải thi tộc có tu vi trúc cơ hậu kỳ chịu trách nhiệm phòng hộ bến cảng kia đã chuẩn bị cướp công lao bảo vệ công chúa của Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay khi nữ tử nhân ngư tộc tới gần, thân thể của hắn lập tức lui về phía sau, tiếng nổ vang lên, va chạm cùng với đối phương. Âm thanh bộc phát, Hứa Thanh lại giơ tay phải lên chộp một chảo về phía nữ tử nhân ngư tộc. Sắc mặt của nàng lập tức biến hóa, bị lực lượng thân thể của Hứa Thanh đụng vào, khiến tâm thần chấn động, mệnh hỏa trong cơ thể cũng trở nên lung lay, lập tức muốn né tránh. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh quá nhanh, một chảo chộp tới như có hấp lực tràn ra, khiến cho động tác của nữ tử nhân ngư tộc này lập tức trì trệ lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh lao ra, tiến sát trước mặt nữ tử này, tay phải đâm vào lồng ngực của ả, bóp trúng trái tim, nắm chặt lại. Oanh một tiếng, trái tim của nữ tử trúc cơ hải thi tộc lập tức vỡ nát. Dù là tu sĩ hải thi tộc có thể giảm bớt cảm giác đau đớn, nhưng loại thương thế này vẫn để cho ả phải phát ra một tiếng thê lương. Nhưng nữ tu sĩ này cũng không hề đơn giản, trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, vậy mà hung hăng cắn về phía cổ của Hứa Thanh. Đây là phương pháp mà hai tên tu sĩ hải thi tộc lúc tranh đấu sẽ thường dùng. Hàm răng của ả vô cùng sắc bén, mắt chúng sẽ cắn chúng vào cổ Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh cửa lạnh, bắt đầu là hất cái đầu lên, rồi dùng sức đập thẳng vào miệng của nữ tử này. Một tiếng răng rắc vang lên, hàm răng của nữ tử nhân ngư tộc này vỡ nát, máu thịt trên mặt cũng chẳng thấy mơ hồ, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thần sắc Hứa Thanh trở nên dữ tợn, cũng tương tự mở miệng hung hăng táp về phía cổ của nữ tử nhân ngư tộc này. Một cái táp này, Hứa Thanh dùng lực cực lớn, khiến cho cái cổ của nữ tu sĩ nọ bị hắn cắn đứt cả một đoạn. Theo hắn kẽ hút một hơi, dị chất nồng đậm trong cơ thể nữ tu sĩ nhân ngư tộc này điên cuồng tràn vào người Hứa Thanh. Nữ tu sĩ nhân ngư tộc muốn vùng vẫy, nhưng sức mạnh cánh tay của Hứa Thanh là rất lớn, hắn mạnh mẽ đè ả lại gắt gao áp chế, còn miệng thì liên tục hấp thu, thoạt nhìn vô cùng hung tàn và bạo ngược. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có thời gian khoảng 6-7 hô hấp, dị chất trên thân thể nữ tu sĩ nhân ngư tộc nọ liền hoàn toàn khô kiệt, mệnh hỏa bị dập tắt, nhiều pháp khiếu khô héo, cả người hóa thành một cỗ thây khô ngã xuống, nhưng ả vẫn không có tử vong mà còn đang run rẩy. À, trời thật vui nha, tại sao tiểu tỷ tỷ này lại trở nên khô quắt như vậy? Đội trưởng nở nụ cười ngon ngọt, liếm đôi môi một cái, với dáng đi siêu siêu vẹo vẹo bước tới trước mặt nữ tử nhân ngư tộc kia. Còn Hứa Thanh xoay người nhìn về phía tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc đã mở ra ba đoàn mệnh hỏa đứng giữa không trung bên ngoài thuyền. Nếu ngươi cử thêm 9 tên nữa tiến lên để cho ta cắn nuốt, có lẽ ta cũng sẽ nhường lại công lao cho ngươi. Cái miệng Hứa Thanh còn dính một tia máu màu lam, ánh mắt lạnh lùng không có bất kỳ gợn sóng gì cả. Nhìn bộ dạng Hứa Thanh lúc này, thần sắc tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia có chút ngưng trọng. Sở dĩ vừa rồi gã lên tiếng như vậy là bởi vì gã vừa có ý muốn đoạt công lao, đồng thời cũng là có ý thăm dò Hứa Thanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này luôn có một vài đệ tử thất huyết đồng dùng đủ các loại biện pháp để lẻn vào tộc địa của bọn họ, mặc dù đều đã bị bọn họ tìm ra và chém giết, kể cả là công chúa trở về thì cũng có khả năng là bị người của thất huyết đồng bố trí người lẻn vào. Nếu như vừa nãy đối phương thực sự bỏ đi, vậy thì gã sẽ báo cáo việc này lại, sau đó sẽ có tộc nhân khác tới để phân biệt thật giả. Nhưng lúc này gã đã từ bỏ ý nghĩ đó, công chúa đã được trận pháp xác định là không có vấn đề, còn tên tộc nhân đã hộ tống công chúa trở về, chẳng những là đã được trận pháp xác định, mà hành vi thôn phệ dị chất của đối phương cũng đã đủ để chứng minh. Loại việc này chỉ có tộc nhân của hải thi tộc mới dám làm thôi. Mà người có thể đơn giản dễ dàng tiêu diệt một thủ hạ của hai đoàn mệnh hỏa của gã, có thể nói rõ đối phương chẳng bao lâu nữa cũng đạt tới cảnh giới như gã. Thế cho nên gã vung tay lên, nhưng tia sét liên kết 16 cỗ quan tài màu đen lập tức biến mất. Mỗi một cỗ quan tài đều tự rơi xuống vị trí cũ của mình. Đưa công chúa điện hạ đi cấm địa, tượng thần tổ thi thứ 7. Sau khi cởi bỏ phong tỏa, tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của hải thi tộc lập tức truyền lệnh ra. Một cây linh chi dưới mặt đất lập tức vặn vẹo, từ bên trên tràn ra lượng lớn sương mù màu đen. Đám sương mù tăng tốc hội tụ lại với nhau, vậy mà hóa thành một con bạch tuộc cực lớn. Con bạch tuộc này bay đến gần rồi lập tức đưa ra một cái đầu xúc tu quấn quanh chiếc thuyền hắc mộc. Những cái xúc tu khác thì kéo dài chạm tới mặt đất, sau đó mang theo Hứa Thanh và đội trưởng bay thẳng về phương xa. Ở phía sau bọn hắn, vị tu sĩ hải thi tộc có tu vi trúc cơ hậu kỳ kia cúi cái đầu cung kính tiễn đưa, đồng thời cũng chuyển ra âm thanh trầm thấp. Công chúa, vừa nãy là chức trách mà thí chức phải làm, nếu như vừa rồi thì chức có chỗ nào bất kính, mong công chúa bỏ qua cho. Nói xong, tên hải thi tộc trúc cơ hậu kỳ này nâng tay phải lên, trực tiếp đặt vào trong miệng cắn một cái, cứng rắn cắn đứt một ngón tay ném về phía trước. Ngón tay lập tức nổ tung, hóa thành một mảng thi độc nồng đậm. Đám thi độc lan tràn đến con thuyền của Hứa Thanh và đội trưởng, rồi hóa thành một cái ấn ký của ánh đen lấp lánh bên trong. Có ấn ký này trên thuyền thì đoạn đường tiếp theo sẽ không người nào dám quấy rầy công chúa nữa. Xin công chúa thứ tội. Người có thể cút, đội trưởng nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ công chúa. Vì tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia cúi đầu, sau khi mở miệng nhoáng một cái rời đi, trở lại con đường ven biển, tiếp tục ở đây bảo vệ không cho kẻ ngoại lai tới gần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.